Chương 131, may tử cận đạo quan chiến, hạ, canh thứ nhất. Hỏa hệ cùng điện hệ đều là thuộc về tương đối dễ dàng phát sinh nổ tung tuyệt chiêu, mà nghệ tổng sóng điện từ cùng cồn bụt kèn phở là mẹt giờ phát sinh va chạm, ở đạo quán đối chiến trong sân gian, trực tiếp xảy ra bạo tạc sinh sinh kình phong hướng về bốn phía khuyết tán ra. Mã nghệ tổng sử dụng cao tốc tinh tinh. Hoa sần cố nén bạo tạc kình phong thổi đến, hướng về phía mã nghệ tổng hô. Mã nghệ tổng lập tức ở trong báo tô đứng vững lại, hướng về phía cổn bụt kẻn bắn ra cao tốc tinh tinh. May hơi nhíu lại, sau đó trực tiếp mở miệng hướng về phía cổn bụt kẻn hô, cổn bụt kẻn hướng về phía cao tốc tinh tinh sử dụng đá liên hoàn. Sợ đừng sợ đừng sợ đừng sợ đừng sợ đừng cổn bụt kẻn đang nghe được may lời nói về sau, lập tức liên tục nhanh chóng ném đá đánh. Cái kia ra chân tốc độ nhanh cũng không nhìn thấy. Cái kia cao tốc tinh tinh bay về phía cổm bụt kèn thời điểm, toàn bộ bị cổm bụt kèn đá liên hoàn toàn bộ đá rơi. Lợi hại hoạt sần chứng kiến may cổm bụt kèn dĩ nhiên dùng đá liên hoàn đem cao tốc tinh tinh toàn bộ đá rơi, cũng là không khỏi vỗ tay đứng lên. Thế nhưng ta mà nệ tổng cũng không kém, bay về cầu. Hoạt sần hướng về phía mà nệ tổng hô. Mà nệ tổng nhanh chóng quay về lấy thân thể, nhanh chóng đánh tới cổm bụt kèn. May lập tức hướng về phía cồn bụt kèn hô, cồn bụt kèn sử dụng khói thuốc súng xung phong. Cồn bụt kèn toàn thân toát ra hỏa diễm đem chính mình bao vây lại, hai chân dùng sức đạp một cái, xông về sử dụng quay về cầu mạ nệ tổng. Cồn bụt kèn cùng mạ nệ tổng đều xông về đối phương, rất nhanh hai bổ kẹ mẩn đánh vào nhau. Hai bổ kẹ mẩn va chạm vào nhau đối phương, thế nhưng chúng nó cũng không có lực lượng của đối phương sẽ lớn như vậy. Cuối cùng hai bổ kẻ mẩn bởi vì mình lực lượng va chạm nhau sinh ra bạo tạc, hai bổ kẻ mẩn đều bị bắn ra ngoài, nặng nghề té lăn trên đất, tràng thượng trung ương đều là yên vụ. Thật không nghĩ tới hoạt sần mà nệ tổng thậm chí có lực đạo như vậy. Cả dù hạ ở đây bên ngoài thấy vô cùng tinh tưởng, tuy là vừa rồi nhìn bề ngoài dường như thế lực ngang nhau, thế nhưng có cường đại động thái thị lực cả dù hạ lại thấy rõ ràng hoạt sần mạ nệ tổng kỳ thực đều muốn may cổm bụt kẻn công kích đại bộ phận đều tháo xuống, muốn không phải nổ tung quan hệ, may cổm bụt kẻn lúc này sợ rằng đã lâm vào nguy cơ. Chỉ là nếu như tiếp tục nữa lời nói cũng không giống nhau. Khói thuốc súng xung phong có thể không ngừng để thăng người sử dụng tốc độ càng nhanh, khói thuốc súng xung phong sinh sinh lực đánh vào nói cũng liền càng mạnh. Mạ nệ tổng cùng cổm bụt kẻn đồng thời đứng lên. Tràng thượng yên vụ cũng đều tán đi, hai bổ kẻ mẩn lẫn nhau trừng mắt đối phương. Mã nệ tổng sử dụng xét đánh. Hoa sần cuối cùng lựa chọn cường lực công kích. Chỉ thấy mã nệ tổng toàn thân phát ra dòng điện mãnh liệt, một đạo lớn hoan dê sắc điện lưu đánh về phía cổm bụt kẻn. Ở cường đại kỹ năng không đánh trúng lời nói đều là không có ích lợi gì, cổm bụt kẻn bày ra tốc độ của người, tách ra công kích, sau đó sẽ một lần sử dụng khói thuốc súng xung phong. May theo chiến đấu tiến hành. Càng đánh càng có tự tin, lúc này hướng về phía cổn bụt kèn nhiệt huyết hô. Cổn bụt kèn hai chân rất nhanh liên tục đập đất, cứng rắn sinh đang đánh lôi đạt được trong nháy mắt toàn bộ thân ảnh biến mất, sau đó xuất hiện tại bên phải hơn 3 thước địa phương, toàn thân đã bao vây lấy hừng hực hỏa diễm, xông về đối phương. Vừa rồi dĩ nhiên trong lúc bất chợt tiêu thất, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Watson cùng một kinh ngạc nhìn cổn bụt kèn tránh được xét đánh công kích. Tuy là vẫn chưa trưởng thành. Thế nhưng đây tuyệt đối là thế không có sai. Cả dù hạ đối với mình mang đến bổ kẹ mẩn thế giới hải quân lục thức đương nhiên không có khả năng không nhận biết, cũng nhìn thấu may cổm bụt kẹn vừa rồi sử dụng là lục thức một trong thế. Tuy là còn không phải rất nhuần nhuyễn, thế nhưng đầy đủ tránh thoát người sẽ đánh, lên A cổm bụt kẹn sử xuất người lớn nhất khí lực, khói thuốc súng xung phong. May lớn tiếng hô. Cổm bụt kẹn toàn thân mạo hiểm hỏa diễm xông về mạ nệ tổng, nặng nề va chạm mạ nệ tổng trên người. Hoạt sần bởi vì không ngờ rằng cổm bụt kẻn có thể tách ra xét đánh công kích, cho nên lần này mạ nệ tổng hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị đánh lên. Khói thuốc súng xung phong hỏa diễm trực tiếp mang theo mạ nệ tổng hung hăng đánh vào liễu đạo quán trên vách tường, toàn bộ tường trực tiếp sụp đổ đi vào, hừng hực hỏa diễm ở sụp đổ trong hầm tiếp tục thiêu đốt, làm may cổm bụt kẻn nhảy dụng xuống tới thời điểm, mạ nệ tổng từ sụp đổ chỗ rơi xuống, lúc này mạ nệ tổng đã hôn mê đi. Mã nệ tổng mất đi chiến đấu năng lực, cổn bụt kèn đạt được thắng lợi, đạo quán giao huấn luyện ra hoạt sần ba con bộ kẹ mần toàn bộ chiến đấu không thể, cho nên chiến thắng là đến từ tranh hoa thành phố May. Vừa xác định mã nệ tổng cha nở dê tha y về sau, lớn tiếng tuyên bố. Hoạt sần yên lặng đem mã nệ tổng thu về. Mà May lúc này đã cùng cổn bụt kèn cao hứng ôm nhau. Cả dù hạ lúc này cũng từ trên khán đài đi xuống, thưởng thức nhìn May, hướng về phía nàng và Cổm Bụt Kèn nói ra, lần này làm được tốt, May, chính là về sau muốn bỏ cái kiêu kiêu ngạo khuyết điểm, không muốn một chút thành tích thật hưng phấn hơi quá. Vân May lập tức thận trọng hồi đáp. Bất quá nói tóm lại, lần này làm được rất tuyệt, Cổm Bụt Kèn cùng hai bỉ tỷ Phở Lì cũng giống như vậy. Trở về cho các ngươi thêm đồ ăn khích lệ một chút, cả dù hạ cuối cùng vừa cười vừa nói. Sợ đừng Cổm Bụt Kèn nghe được phải thêm bữa ăn, lập tức cao hứng kêu lên. Hoa cắp cắp ha ha, hôm nay thực sự là một hồi tốt đối chiến, May, ngươi đối chiến rất tốt, hy vọng ngươi có thể đủ ở màu ưu trong đại hội thu được ưu tú thành tích, đây là của ngươi này đánh bại tử cận đạo quán chứng minh, điện giật huy chương. Chúc mừng ngươi. Hoạt sần cùng một lúc này cũng đã đi tới, đồng thời Hoạt sần còn cầm huy chương vẻ mặt thưởng thức đưa cho May. Cảm ơn Hoạt sần tiên sinh. May hưng phấn nhận lấy Hoạt sần trong tay đạo quán huy chương, cao hứng nói. May, cả dù hạ, chúng ta rất chờ mong các ngươi ở màu ưu trong đại hội biểu hiện, hy vọng các ngươi có thể thu được quán quân. Vượt cũng hướng May cùng cả dù hạ nói rằng. Cảm ơn cả dù hạ cùng May đồng thời hướng về phía hai người nói cảm tạ. Đúng rồi, nghe nói các ngươi cũng tham gia hoa lệ đại tái đi không lâu sau nữa ở gai cái kia thành phố có một hồi hoa lệ đại tái, các ngươi có thể tới tham gia xuống. Hoạt sần lúc này đột nhiên nghĩ tới một việc, lập tức hướng về phía cả dù hạ hai người nói rằng. Cả dù hạ cùng May đã sớm biết chuyện này, bất quá vẫn là cảm tạ Hoạt sần tâm ý.